Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, yêu cầu đan dược. Ước chừng qua ba hơi, U Minh Chi Môn bên trong máu phun phát ra tử khí vừa rồi yếu bớt xuống tới. Phốc phốc phốc, tử khí trùng kích tiêu tán thời khắc. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đều đột nhiên há miệng biểu xuất một huyết tiễn. Bọn họ sắc mặt cũng tất cả đều trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên đám người đều tại vừa mới tử khí trùng kích bên trong nhận trọng thương. Giờ phút này, vô luận là cương khí ba động, vẫn là tinh thần lực ba động, đều là suy yếu vô cùng. Xem phía trước rơi hướng bên trên chư đa bảo khí cặn bã liếc một chút. Mọi người trong ánh mắt đều là hiện ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Linh cấp bảo khí bình thường đều so với chân cương cảnh giới võ tu sĩ thân thể còn kiên cố hơn những. Càng không được nói phải linh cấp bảo khí bên trong phòng ngự loại bảo khí. Mà lúc này đám người tế lên linh cấp phòng ngự loại bảo khí tất cả đều tại tử khí trùng kích vào. Biến thành vỡ vụn cặn bã, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu không có dùng rất nhiều linh cấp phòng ngự loại bảo khí cấu thành mũi nhọn phòng ngự cháo. Suy yếu tử khí trùng kích uy lực, mọi người trực diện tử khí trùng kích, chỉ sợ liền toái cốt đều sẽ không lưu lại một khối. Lấy lại tinh thần, mọi người đồng loạt ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía một người, người đã biết rõ như có thể mở ra U Minh Chi Môn. Khó hội không biết U Minh Chi Môn mở ra lúc sẽ có tử khí trùng kích. Vì sao trước đó không cáo chi chúng ta? Việc này ngươi muốn giải thích thế nào? Chu Bằng Cử mục đích thời gian trí chằm chằm Trần Tuyết Ngưng. Rét lạnh thanh âm như từ trong hàm răng gạt ra. Còn lại 6 tên áo vàng người cũng đều ánh mắt cực bất thiện xem Trần Tuyết Ngưng. Hận không thể lấy ánh mắt xé nát nàng. Giờ này khắc này. Bách Hữu Ngu cũng là sắc mặt âm trầm như nước, đã không có ngăn lại Chu Bằng Cử chất vấn Trần Tuyết Ngưng cử động. Cũng không có lặp lại chất vấn Trần Tuyết Ngưng. Bách Hữu Ngu cùng còn lại 6 tên người mặc áo bạc tĩnh yên lặng nhìn nhìn. Đồng thời nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, chờ đợi nàng trả lời. Trần Tuyết Ngưng một thanh răng ngà cơ hồ muốn cắn bể nát. Trong lòng đối Lộ Thần chửi mắng không thôi. Việc này rõ ràng là Lộ Thần hại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Nếu không có chính mình tu luyện quỷ chi pháp, nàng suýt nữa cũng bị Lộ Thần cho hại đi vào. Nhưng bây giờ U Minh Chi Môn xuất nơi nào còn có Lộ Thần thân ảnh. Lộ Thần trực tiếp biến mất tung tích, nhưng lưu lại nàng đến mang tiếng oan. Trần Tuyết Ngưng trong lòng tỏa ra một vạn cái bất mãn cùng phẫn hận. Chỉ là nàng không làm gì được Lộ Thần. Chỉ có nhẫn khí thôn âm thanh. Đồng thời còn muốn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy tư như thế nào làm yên lòng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Nàng rất rõ ràng. Nếu là không có một cái nào thích đáng trả lời. Bách Hữu Ngu coi như không chủ động hướng nàng xuất thủ. Tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản Chu Bằng Cử các loại áo vàng người đối tự mình ra tay. Chư vị tiền bối sao không cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta như sự tình tiên tri, lại thế nào cùng chư vị cùng nhau tới tử khí trùng kích. Trần Tuyết Ngưng xem Chu Bằng Cử cùng một đám áo vàng người. Tiếp tục lạnh lùng nói, đây chỉ là một, còn nữa. Ta như sự tình báo trước có tử khí trùng kích, như thế nào lại không nói trước đem việc này cáo chi Bách tiền bối bọn họ. Để Bách tiền bối bọn họ sớm làm phòng bị, như thế tử khí trùng kích thời khắc, ta cùng Bách tiền bối bọn họ liền có thể yên ổn thoát thân. Lại về sau chỉ bằng Chu tiền bối 7 người, có thể ngăn trở vừa mới một đợt tử khí trùng kích. Nói câu không dễ nghe lời nói. Chỉ cần Chu tiền bối bọn họ vừa chết, U Minh Chi Môn bên trong hồn quái toàn quy ta cùng Bách tiền bối bọn họ. Ngũ hoàng tử như biết rõ việc này, sẽ còn mặt khác ra thưởng ta. Đang khi nói chuyện, Trần Tuyết Ngưng lại cảm giác chửi mắng Lộ Thần. còn tốt nàng trước đó biết rõ Lộ Thần muốn tính kế Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Nhưng trước sau không có cởi ly Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Một bộ cùng mọi người chung tiến thối bộ dáng. Nếu không hiện tại giải thích liền khó có thể làm cho người tin phục. Mà nàng sở dĩ không có cởi ly Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Thực là nàng dự liệu được. Coi như Lộ Thần có tính nhầm vô ý. Nhưng lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ thực lực cũng có thể biến nguy thành an. Nếu như Lộ Thần có thể nhất cử diệt trừ rớt Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Trần Tuyết Ngưng mới sẽ không ngây ngốc cùng bọn họ 14 người đợi cùng một chỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trần Tuyết Ngưng một phen không vô lý. Nếu như cùng Trần Tuyết Ngưng dễ chỗ hướng, bọn họ tự nhiên sẽ đem việc này cáo chi Bách Hữu Ngu. Chu Bằng Cử trầm tư chốc lát. Trần Tuyết Ngưng trước một câu còn vô pháp thuyết phục hắn. Nhưng đằng sau một đoạn văn lại là cực có lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, không đề cập tới vừa mới sự tình. Còn lại 6 tên áo vàng trong mắt người hoài nghi mặc dù biến mất. Nhưng đối đãi Trần Tuyết Ngưng thời thái độ cũng y nguyên lãnh đạm mà hoàn toàn không có thiện ý. Trước đó là Bách Mỗ bọn họ trách oan Trần cô nương. Còn mời Trần cô nương bỏ qua cho. Bách Hữu Ngu mắt lộ ra áy náy. Hắn mặc dù không có chất vấn Trần Tuyết Ngưng, nhưng cũng không có ngăn cản Chu Bằng Cử chất vấn. Liền đã nói rõ hắn lúc ấy thái độ. Giờ phút này sự tình đã biết rõ ràng không có quan hệ gì với Trần Tuyết Ngưng. Bách Hữu Ngu tự nhiên muốn tỏ thái độ một phen, để tránh để Trần Tuyết Ngưng trong lòng sinh khe hở. Bách tiền bối nói qua lời. Trần Tuyết Ngưng hạ thấp người thi lễ, chậm rãi nói, hiện nay U Minh Chi Môn đã mở rộng, chư vị tiền bối hiện tại liền có thể thông suốt tiến vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được hồn quái. Chấm ngoặc kép, giải thích về sau, nàng ngược lại tịch mà ngồi, bày ra một bộ vận công liệu thương bộ dáng. Vừa đến, tử khí trùng kích vào nàng xác thực nhận bị thương. Còn nữa, nàng lo lắng Lộ Thần lại tại U Minh Chi Môn bên trong an bài lợi hại hơn thủ đoạn đến tính kế Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Nếu như nàng tiếp tục cùng mọi người đồng hành, khó tránh khỏi cũng phải bị Lộ Thần tính kế ở bên trong. Hiện nay mượn cơ hội liệu thương, tạm hoãn một bước, vừa lúc danh chính ngôn thuận cùng Bách Hữu Ngu bọn họ phút dương tiêu. Bách Hữu Ngu hơi hơi gật đầu, hướng còn lại 6 tên người mặc áo bạc phân phó. Trước đó tại tử khí trùng kích bên trong tất cả mọi người thụ thương. Hiện tại trước liệu thương, về sau lại vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được thanh ảnh hồn quái. Bách Hữu Ngu có chút cẩn thận, không có nóng lòng xông vào U Minh Chi Môn bên trong bắt được thanh ảnh hồn quái. Nhưng mà, ngay tại Bách Hữu Ngu nói chuyện thời khắc, Chu Bằng Cử lại là mang một đám áo vàng người hướng đi U Minh Chi Môn. Trước đó Bách Hữu Ngu bọn họ đã so với bọn họ nhiều thu hoạch mấy chục cái thanh ảnh hồn quái. Giờ phút này Bách Hữu Ngu bọn họ muốn trước liệu thương, lại tiến U Minh Chi Môn bên trong. Đúng lúc là bọn họ phản siêu Bách Hữu Ngu bọn họ tốt thời cơ. Gặp Chu Bằng Cử bọn họ hướng đi U Minh Chi Môn, Bách Hữu Ngu há có thể lại cố liệu thương một chuyện. Vội vàng thét lên, chúng ta cũng đi. Nói xong lập tức xuất lĩnh 6 tên người mặc áo bạc truy hướng Chu Bằng Cử. Song phương cùng nhau đuổi tới U Minh Chi Môn chỗ. Bách Hữu Ngu giống như đã sớm chuẩn bị, đề nghị, Chu Huynh, chúng ta song phương tất cả lưu lại một người, phụ trách trông coi U Minh Chi Môn như thế nào? Đang có ý này, Chu Bằng Cử điểm gật đầu. Nói xong, sai khiến xuất một người áo vàng người. Bách Hữu Ngu cũng sai khiến xuất một người người mặc áo bạc. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc thực lực tương đương. Coi như bên trong một phương lên ác ý, khác một phương cũng không trở thành ngay cả chạy trốn mệnh thời cơ đều không có. Đại nhân, hiện nay U Minh Chi Môn đã hoàn toàn mở rộng, toàn lực bắt được bên trong thanh ảnh hồn quái mới là. Vì sao còn muốn lưu lại một người phụ trách canh giữ ở nơi đây? Chợt có một người mặc áo bạc không hiểu hỏi, những người còn lại đều là xem Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Cử. Bách Hữu Ngu thấy là chính mình đây là một phương người đưa ra, liền chậm rãi giải thích, hiện nay U Minh Chi Môn hoàn toàn mở rộng, chúng ta có thể thông suốt tiến vào U Minh Chi Môn bên trong. U Minh Chi Môn bên trong hồn quái cũng tương tự có thể thông suốt rời đi. Lưu hạ nhân đến giữ vững U Minh Chi Môn, liền có thể đem một chút cá lọt lưới bắt được. Còn nữa, khó đảm bảo không có hắn cường giả tìm tới nơi đây. Có người đến chờ đợi U Minh Chi Môn liền có thể cam đoan chúng ta đường lui không lo. Nếu không, con đường phía trước không biết, phía sau vừa thụ địch, chúng ta há không nguy rồi. Mọi người giật mình tới, âm thầm suy nghĩ, bởi vì cái gọi là mọi thứ dự làm theo lập, không dự làm theo phế. Cùng Bách Hữu Ngu, Chu Bằng Cử so sánh, bọn họ vẫn là khiếm khuyết những suy nghĩ. Lập tức, mọi người lại không dị nghị, chỉ cảm thấy Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Cử riêng phần mình phái ra một người chờ đợi U Minh Chi Môn thật là thích đáng quyết định biện pháp, song phương riêng phần mình lưu lại một người về sau, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Lưu lại một tên áo vàng người cùng một người mặc áo bạc phòng bị lẫn nhau. Đồng thời chú ý phải chăng có cá lọt lưới theo chỗ sâu bay khỏi ra đến. Nửa ngày, đôi người trước sau không thấy có thanh ảnh hồn quái theo chỗ sâu bay khỏi ra đến. Liền đánh ra buông lỏng những, mỗi người bọn họ tuyển khắp ngõ ngách, nuốt đan dược, vận công liệu thương, vừa qua một khắc đồng hồ, một uyển chuyển thân ảnh đi tới, chính là liệu thương kết thúc Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng vừa đi đến, phụ trách giữ cửa áo vàng người cùng người mặc áo bạc liền có chỗ cảm ứng. Lần lượt mở mắt ra màn, cùng nhau nhìn về phía nàng, hai vị tiền bối. Trần Tuyết Ngưng hạ thấp người thi lễ, xem Trần Tuyết Ngưng liếc một chút, người mặc áo bạc hơi hơi điểm gật đầu, liền muốn thả Trần Tuyết Ngưng tiến vào U Minh cánh cửa bên trong. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Không cho thương lượng nói, người này tù binh đã chết mất, ta hiện nay canh giữ ở nơi đây, cũng không biết muốn chờ thời điểm bao lâu, người bên người đã đan dược sung túc. Liền hiến lên những, chờ việc này kết thúc lúc, ta hội hướng Bách Đại Nhân nhấc lên ngươi công lao. Giờ phút này không có Bách Hữu Ngu ở đây. Cái này người mặc áo bạc ngôn từ giữa cử chỉ mang người hoàng tộc đặc biệt một cỗ kiêu căng chi khí. Phảng phất Trần Tuyết Ngưng trời sinh thấp hắn nhất đẳng. Giờ phút này, một bên áo vàng người hướng Trần Tuyết Ngưng điểm gật đầu. Không có muốn ngăn cản ý tứ. Huống hồ có người mặc áo bạc tại, hắn cũng không ngăn cản nổi Trần Tuyết Ngưng. Còn người mặc áo bạc hướng Trần Tuyết Ngưng yêu cầu đan dược một chuyện, thực sự không có quan hệ gì với hắn. Hắn lại không thể hướng Trần Tuyết Ngưng yêu cầu đan dược. Cho dù yêu cầu, Trần Tuyết Ngưng cũng sẽ không cho hắn. Áo vàng người nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiếp tục nhắm mắt vận công liệu thương. Trần Tuyết Ngưng vốn định tùy tiện lấy ra chút đan dược đến cho người mặc áo bạc. Qua loa sự tình là đủ, nhưng kiến thức đến người mặc áo bạc đối đãi chính mình là thái độ về sau. Trong nội tâm nàng vốn là rất là khó chịu, lần này tự nhiên càng thêm khó chịu, lại nghĩ tới Lộ Thần còn chưa chết. Chỉ sợ giờ phút này đang núp ở một chỗ lặng yên quan sát chính mình nhất cử nhất động. Nghĩ đến đây là... Trong nội tâm nàng mạc danh nhất động, theo dịu dàng một nắm bên hông lấy ra bốn cái vòng chữ vật. Vừa hững hờ từ đó lấy ra một cái lớn nhất phổ thông đến. Đem đưa về phía người mặc áo bạc, tiền bối canh giữ ở nơi đây rất là vất vả. Đây là vòng chữ vật bên trong đan dược tùy tiện từ tiền bối sử dụng. Trần Tuyết Ngưng giao ra, vòng chữ vật sau lách mình rời đi. Người mặc áo bạc tiếp nhận vòng chữ vật, nao nao, thực sự không nghĩ tới chính mình chỉ là yêu cầu một chút đan dược. Trần Tuyết Ngưng đúng là đem cất giữ đan dược vòng chữ vật cùng nhau đưa cho chính mình. Chỉ là Trần Tuyết Ngưng đưa cho hắn vòng chữ vật là 4 cái vòng chữ vật bên trong lớn nhất phổ. Thông một cái, người mặc áo bạc cũng không nghĩ nhiều. Chỉ coi bên trong cất giữ một chút phổ thông đan dược. Liền muốn dò xét vòng chữ vật một phen. Người mặc áo bạc lúc này mới phát hiện vòng chữ vật bên trong lại còn tồn tại có người khác chân. Khi ấn ký, hắn nhất thời liền minh bạch. Đây là vòng chữ vật cũng là Trần Tuyết Ngưng theo khác trong tay người chiếm lấy mà đến. Chỉ là chính mình hướng nàng yêu cầu đan dược. Nàng mượn hoa hiến Phật giao cho chính mình. Xóa vòng chữ vật bên trong chân khí ấn ký. Người mặc áo bạc dò xét hướng vòng chữ vật bên trong. Đột nhiên ở giữa, hắn khóe mắt giống như là muốn vỡ ra đến. Trong lòng ức chế không khỏi cuồng loạn. Trái tim hơi kém theo trong lồng ngực nhảy ra đến. Bị hắn cầm trong tay vòng chữ vật bên trong chồng chất rất nhiều thúy lục tinh thạch. Không sai biệt lắm mấy ngàn khối. Mỗi một khối thúy lục tinh thạch đều tiêu tán xuất nồng đậm sinh mệnh năng lượng ba động. Mặc dù còn không có hấp thu những này sinh mệnh năng lượng, nhưng hắn có thể cảm giác được những này thúy lục tinh thạch chân quý. Áo vàng người ngay tại một bên, người mặc áo bạc âm thầm suy nghĩ một phen, đã không có lộ ra, cũng không hề động vòng chữ vật bên trong thúy lục tinh thạch. Mà vòng chữ vật bên trong còn chứa ban đầu chân khí ấn ký. Khẳng định là Trần Tuyết Ngưng thu hoạch vòng chữ vật về sau. Cảm thấy vòng chữ vật chỉ là lớn nhất phổ thông một loại. Nàng không có để ở trong lòng. Cũng liền không có xem xét vòng chữ vật bên trong đồ vật. Mà Trần Tuyết Ngưng có thể có được vòng chữ vật. Vòng chữ vật chính thức chủ nhân tự nhiên đã chết. Giờ phút này. Trừ hắn biết rõ vòng chữ vật bên trong thúy lục tinh thạch bên ngoài. Lại không có người nào biết được. Nửa ngày, người mặc áo bạc hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ. Tiếp tục như vô sự vận công liệu thương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.